Nam Mô Đức Vô Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2011. Hôm nay chúng ta cũng đi vô cái phần thất giác chi, bốn quán bảy giác chi. Và mình đã đi ngang qua, nhất là niệm, thứ hai là tinh tấn, và mình tập pháp. Quý vị phải thuộc lòng cái này. Thứ tư là hỷ, năm là khinh an, thứ sáu là định, thứ bảy là xả. Chúng ta đã đi ngang qua những phần này, hôm nay mình đi cái phần này. Xả giác chi. Thưa các vị, xả giác chi nó có cái tên khác nữa là trung tính. Trung tính. Và trong Hán văn họ dịch cái từ hành xả. Hành tức là nó có cái ý thức tác động để hình thành cái năng lực xả ly nơi tâm thức. Thế nhưng mà trước tiên chúng ta đi vô chữ nghĩa của nó trước. Ý đầu tiên nó là đặc tính của nó cái này. Đặc tính của nó là gì? Đặc tính của nó tức là nó tạo cái sự quân bình giữa tâm và tâm sở. Tạo sự quân bình. Đây là cái cách giải thích của Ngài Phật Âm. Thế nào là cái sự quân bình giữa tâm và tâm sở? Thưa các vị, cái điều đầu tiên ở mức độ cạn là cái sự quân bình giữa thân và tâm chúng ta thiết lập trước cái này. Quân bình giữa thân và tâm. Tức là trong cái tiến trình tu, các vị không có quá thiên trọng, không có hành hạ thân, không có khống chế thân, không có bạo hành với thân. Cái ý thứ hai, thưa các vị, tâm của các vị cũng ở trong một cái trạng thái rất là ôn hòa, bình thản, không có nôn nóng, không có vội vàng, không có cập rập. Mình tu không thể không vận dụng ý chí để tu được. Tức là mình buông trôi, mình không có tác ý để hướng tâm, để sinh khởi cái niệm thiết tha tu thì không tu được. Thế nhưng mà cái thiết tha của các vị mà nó trở thành bức xúc, nóng nảy, nó nôn nóng thì đây là một loại trạng thái bệnh chứ không phải là bình thường. Cho nên cái ý cạn đầu tiên là sự cân bằng, sự quân bình thân tâm. Tâm rất là hài hòa, không nôn nóng, không thả lỏng. Tức là không quá nôn nóng cũng không có buông trôi. Và mình đã từng thưa với các vị đó là chạy thì không bao giờ đến nơi cả. Thế nhưng mà đi từng bước một, ở đâu cũng đi tới cả. Người ta dùng cái từ rất là nhà quê, dễ hiểu là đi tới trời. Còn nếu là chạy thì không đi đến đâu, chắc như vậy. Và mình đã đi ngang qua đời sống tu tới ngần này tuổi, mình chứng nghiệm rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Từ những người cư sĩ mới tập tu cho tới người xuất gia. Có những người vừa xuất gia thì họ ăn ngày một bữa, ngủ đêm 2 tiếng đồng hồ thôi, và thậm chí họ đốt từng ngón tay thế này, gọi là cực kỳ tinh tấn á. Thế nhưng mà tu có 3 năm ra đời thôi, chuyện có thiệt. Và người nào càng nôn nóng bao nhiêu thì càng bỏ đạo sớm bao nhiêu, thưa các vị. Và những người cư sĩ bên ngoài cũng thế, họ khi thả trôi trong trần lao thì họ thả trôi trong ngũ dục. Thế nhưng họ thấy được đạo, họ tưởng chừng như cái chuyện tu đó, chuyện 2 bữa thành Phật. Họ rất là nôn nóng. Thế rồi chưa đầy năm họ quay lưng lại, họ bỏ công phu, bỏ tu tập, quay lưng lại với Tam Bảo. Thì chúng ta hỏi là cái ý nghĩa cạn là tại sao như vậy? Tại sao cái sự cập rập không cân bằng, không quân bình nó đưa đến cái tình trạng thất bại như vậy? Tại sao? Thứ nhất là cái năng lực ý chí không bền, không làm việc một cách cẩn mật điều đặn. Điều thứ hai, họ mong muốn sự thành đạt nó đến rất là nhanh, và cái sự thành đạt nó chậm đến thì họ không có năng lực để theo đuổi. đời sống bên ngoài cũng thế. Không muốn bữa nay học, mai thi đậu, thế thì không có chuyện đó bao giờ. Nó phải trải qua ngày tháng, thưa các vị. Nước từng giọt để đầy hồ, học từng ngày để thành đạt được trí tuệ, tu từng phút giây một. Và không có cái chuyện gì nó đòi hỏi người ta vừa tinh tấn, vừa bền bỉ, vừa kiên trì nhiều như chuyện tu tập cả. Có khi một đời, có khi nghìn vạn đời chứ không phải một đời. Nếu mình thả trôi thì thưa các vị, ngàn vạn đời không có thành đạt được cái chi cả. Còn nếu mình nôn nóng á, thì thưa các vị, thân bệnh, tâm bệnh rồi cũng bỏ đạo, không tu được. Thế cho nên cái ý nghĩa cạn đó là các vị tạo cái sự quân bình, cân bằng giữa thân và tâm. Làm thế nào? Đừng nôn nóng, đừng thả trôi. Và ngày xưa khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, cái bài pháp đầu tiên đó là xả ly hết hai cái dạng. Một là buông trôi theo ngũ dục, hai là ép sát khổ hạnh. Con đường trung đạo là con đường của đạo Phật trong quá khứ cho tới hôm nay. Thế nhưng mà cái chiều sâu của nó là trung đạo ngay nơi pháp tu của các vị, ngay nơi thân tâm của các vị, gọi nó là trung đạo nữa. Đây là bước cả. Ta nên điều phục cái sự cân bằng giữa thân và tâm. Không biết mình nói có nhanh không, cô Hộ Nghiêm dịch kịp không? Ờ ha. Ờ, chị có thể nghe được không? Nghe được hả? Ờ dạ. Mình cố gắng nói chậm. Ờ. Chị nhỏ này dịch được không? Từ ngữ nói ăn nói uống thì đủ, mà nói đạo nói không đủ là sao chứ? Học của tăng quán á, học đủ từ ngữ dịch. Ý thứ hai sâu hơn là cái sự cân bằng giữa tâm và tâm sở. Thế nào là tâm, thế nào là tâm sở? Thưa các vị, nó có hai phần. Tâm người ta chỉ cho tâm vương, tức là cái vị vua của tâm. Tâm sở nghĩa là những tùy tướng của tâm. Mà nếu mình vận dụng nó trong cái mức độ rất là cạn và đủ dễ hiểu, đó là ngoài một cái tác ý chính, một cái tâm thức hướng thượng, nó cần rất là nhiều yếu tố để yểm trợ cho cái năng lực ý chí chính yếu. Tức là nó có cái phần ý chí rất là chính yếu. Ví dụ như tu là một năng lực ý chí chính yếu. Thế nhưng mà để nuôi được cái năng lực tu cho nó bền bỉ thì người ta còn cần nhiều yếu tố. Yếu tố đó là học Phật Pháp, yếu tố đó là tọa thiền, yếu tố là quán chiếu, yếu tố đó là có những người bạn đồng tu. Thế thì tất cả những yếu tố phụ đó, người ta gọi là tâm sở. Còn yếu tố chính á, tức là cái năng lực chủ động chính á, thì gọi là tâm vương. Chắc đủ dễ hiểu ha. Rồi từ cái ví dụ đó các vị quy vào bên trong. Xả giác chi á, thưa các vị, nó là sự cân bằng giữa hai trạng thái tâm, một cái tâm chủ động và những cái yếu tố hỗ trợ tâm chủ động, gọi đó là sự cân bằng. Làm cho nó hài hòa, làm cho nó cân bằng. Hai cái phần này gọi là tạo sự quân bình giữa tâm và tâm sở. Đó là đặc tính của xả, nó có nghĩa là như vậy. Mình giải thích từ từ vô thì các vị thấy nó dễ hiểu. Thế nhưng mà từ cái đặc tính này, nếu mà chưa đủ dễ hiểu thì chúng ta nói đến cái công năng của nó. Công năng của nó, công năng của nó có mang cái nội hàm đó là ngăn chặn sự quá thừa hay quá thiếu của các phần, của các pháp hành. Thưa các vị, cái xã của thất giác chi nó nằm ở phía dưới. Nó mang cái tính năng là cái nền của sáu phần ở trên. Thế cho nên nó mang một cái nội hàm là công năng của nó có thể điều chỉnh được định, điều chỉnh được khinh an, điều chỉnh được hỷ, điều chỉnh được tinh tấn, tập pháp và niệm. Nó làm mọi phần phía trên nó cân bằng lại. Nó không quá yếu, không quá mạnh. Ví dụ định mà sâu quá, chìm ở trong tứ thiền bát định thì không có tuệ giác. Người ta chìm vô trong định càng sâu bao nhiêu thì thưa các vị, người ta không có khởi được năng lực trí tuệ, cho nên nó có thể lạc vô, không vô biên xứ, thức vô biên xứ. Và khi lạc vô cái đường tẻ đó thì không thể bật sáng được tuệ giác để chứng nghiệm được niết bàn, để giải trừ phiền não. Kỳ thực nó là thế này, thưa các vị. Định và tuệ nó luôn cân bằng, chứ không hề chuộng cái định mà không có tuệ. Anh được cái trạng thái yên tĩnh, lóng lặng, tĩnh tại, yên bình mà thiếu năng lực của sự nhận biết sáng tỏ bên trong á, để làm đàn thì anh sẽ chìm vô cái trạng thái của mờ mờ, vô ký, đó là cạn, chìm trong hôn mê. Và trong nhà thiền gọi là chìm trong hang quỷ tối tăm mịt mùng, có khi mất ngàn vạn kiếp. Và nó phải bật sáng năng lực tuệ giác mới có thể đoạn trừ cái hạt giống hữu lậu, chứng nghiệm được trạng thái vô ngã và thành đạt được niết bàn. Cho nên định và tuệ nó phải rất là cân bằng. Đó là cái chiều sâu của sự tu, cái chiều cạn là thế này. Khi tâm các vị yên mà không có cái năng lực tỉnh giác lúc thiền tọa thì cái chuyện xảy ra đó là ta buồn ngủ, ta hôn trầm, ta chìm với giấc ngủ. Rồi nếu năng lực nhận biết của các vị mà sáng tỏ, tức là năng lực chánh niệm của các vị mà nó quá mạnh á, thế thì nó đưa đến cái tình trạng loạn động, nó cũng không cân bằng nữa. Đó là một cái ví dụ để chúng ta chia sẻ cái điều là công năng của xã này nó điều hòa cho 6 cái phần thất giác chi bên trên, nó cân bằng, không có cái nào quá thừa và quá dư. Hỷ mà không có hành xả đi kèm để làm cho cái mức độ hỷ nó cân bằng và nó vừa phải á, thì thưa các vị, niềm vui có khi nó làm cho người ta trở thành mất bình thường, cứ cười hoài hoặc là khóc hoài. Và trường hợp này người ta gọi là thiền bệnh. Và tôi mới nghe đứa đệ tử nó nói chuyện về vấn đề liên hệ giữa những trạng thái hỷ nộ ái ố, nó liên hệ đến sức khỏe. Người nào mà họ rất là dễ hay cười và họ cười không dừng được thì thưa các vị, họ dễ bị bệnh tim cái đã. Tại sao? Cười thần nó tán, thần mà nó tan đi nó không thu hồi lại thì một là tim có vấn đề, hai là cái cười đó nó tác động vào tim, nó làm người ta mệt tim, thiếu máu, vân vân. Tất cả những trạng thái mất cân bằng của thân như buồn nè, giận nè, vui nè, bất an, lo âu, vân vân, nó đều tác động trực tiếp tới thân sinh lý của các vị, tật bệnh phát sinh thôi. Trong cuộc sống đời thường, cái sự cân bằng giữa những yếu tố như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, người ta biết loại trừ, biết giải tỏa nó, thì thưa các vị, thân tự nhiên nó yên, tuổi thọ tự nhiên nó cao và tật bệnh bị loại trừ. Mà nếu mình không khéo, mình để cho mình căng thẳng, để cho mình lo âu, để cho mình hờn giận, để cho mình bất an, để cho mình căm ghét, thì thưa các vị, người đó tự sát trước, họ tự giết đời sống họ. Tại vì mỗi một lần cơn giận nó sinh khởi thì giống như người ta cầm roi đánh vào lá gan 7-8 lần vậy đó. Thì các vị hình dung coi cái sự tổn thương nó lớn đến chừng nào. Cho nên người không tu, thưa các vị, cho nên họ mới có gan họ giận, họ có gan họ buồn, họ có gan họ sầu khổ và lo âu. Và có thể nói thêm một từ nữa là người cực kỳ vô minh, họ mới chuốc những cái phiền não tàn phá đời sống họ. Nếu họ thông minh một tí thì họ biết loại trừ những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, để làm đời sống họ cân bằng, để họ sống dai hơn, họ khỏe mạnh hơn, thân họ ít tật bệnh hơn, chứ chẳng có chi lạ. Và từ những cái ví dụ đó, chúng ta trở lại, thưa các vị, xả nó làm nền cho 6 phần giác chi bên trên. Niệm nó cũng cần cái sự cân bằng của xả, tập pháp nó cũng cần cái cân bằng của xả, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, vân vân, nó đều có cái phần xả làm nền để nó quân bình tất cả những yếu tố tu tập từ bên trên. Công năng của nó là như thế. Cái điều thứ ba, thưa các vị, chúng ta nói đến cái sự khác biệt. của xả thọ và hành xả. Xả thọ nó nằm ở đâu? Thưa các vị, cảm thọ của các vị nó có ba phần là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Một là khổ, hai là lạc, ba là xả. Thọ này nó nằm ở đâu? Mình phải học thuộc từ ngữ Phật học ạ. Khi nhìn thấy chữ thọ này biết nó nằm ở đâu, chứ đừng nghĩ là sắc thọ tưởng hành thức nha. Thọ này nằm ở đâu? Xúc tác ý thọ tưởng tư, thưa các vị, nó dính dáng một phần với thọ ở trong sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà nó chi tiết hơn, nó nằm theo cái chiều dài của 12 nhân duyên. Xả thọ thì nó nằm ở trong năm phần, tức là xúc tác ý thọ tưởng tư. Còn hành xả thì nó nằm ở trong thất giác chi. Mình vừa giải thích hồi nãy, xả này người ta gọi là hành xả nữa. Và thưa các vị, nó có một cái sự khác biệt rất nhỏ của hai phần này, mình phân biệt cho kỹ. Bằng không thì mình thấy xả xả rồi mình tưởng xả nào cũng là xả. Xả nào cũng có thể nấu bún Huế được, thì nó sai. Tôi không biết là sao quý cô cũng siêng học quá. Đáng lẽ hôm nay thứ sáu ngày 13 là cái ngày mà người ta không muốn làm cái chi cả, không có học hành, không có làm chi cả. Tây phương hồi kỳ cái ngày này học cũng không vô, đi buôn cũng lỗ, đi buôn cũng lỗ, huống là đi chơi. Người ta hay dùng cái từ đó chỉ cho mùng năm 14-23. Còn tây phương thì cái ngày này là ngày rất là kỵ, thứ sáu ngày 13 này. Mình giải thích những cái tầng này. Thưa các vị, là hai phần này cái sự khác biệt của nó không có nhiều lắm. Về danh tự mà nói thì chúng ta thấy chừng như giống nhau, nhưng mà phẩm chất sâu cạn của nó thì nó có cái khác. Xả thọ ở đây là một cái loại trạng thái thôi, người ta phân định trạng thái này, trạng thái này, trạng thái này. Đây là khổ nè, đây là vui nè, đây là trạng thái không khổ không vui. Người ta chỉ định vào cái trạng thái tự hữu của những cái cảm giác nơi thân chúng ta. Còn cái phần hành xả thì nó có cái điều quan trọng, mình ghi chữ Hán để các vị có một cái nhận biết là có chữ hành này đi vô, có nghĩa là gì? Có cái năng lực tác động ý thức của chúng ta đi vô, gọi là hành xả. Nó không còn đơn thuần là một trạng thái sinh khởi tự nhiên, mà nó do anh tác ý, anh vận lực, anh điều chỉnh, anh tu tập, anh thực tập trên nó, cho nên gọi là hành xả. Dễ hiểu chứ hai? Cái trạng thái của xả thọ thì nó tự nhiên, nó sinh khởi, vô tội vạ. Còn cái trạng thái hành xả của thất giác chi thì thưa các vị, nó có cái năng lực dụng tâm của các vị để tu tập trên đó, để chuyển hóa đó. Nghĩa là có cái sự tác ý của mình vào đó. Hay một cái từ khác thì cái này gọi là phi tác lý như ý, còn này là như lý tác ý. Đây là cái trạng thái nó sinh khởi một cách tự nhiên, mặc nhiên, để cho nó sinh, để cho nó vui, để cho nó buồn. Những lúc không vui không buồn đến thì tâm mình nó lạc vô cái trạng thái an bình trung tính, không vui không buồn. Nó là trạng thái tự nhiên do tâm chúng ta sinh khởi, không có cần điều chỉnh gì cả. Chưa có vận cái công phu tu tập gì trên nó cả. Còn cái trạng thái của xả trong bảy giác chi á, thì mình đã hướng tâm về chuyển hóa đó, mong muốn cho nó theo ý của mình, tức là mình đặt ý chí của mình vô để sử dụng cái năng lực tâm thức để xả ly những cái buồn, cái giận, hoặc để điều chỉnh cho nó cân bằng định và tuệ. Cho nên nó có sự khác biệt như vậy. Mình dùng cái ví dụ thứ hai thì các vị thấy nó rất là dễ. Ví dụ như mình chưa từng học Phật Pháp, tâm của mình người ta nói mát lòng mình, khen ngợi mình, vuốt ve mình, mình có một cái niềm vui. Rồi người ta phỉ báng mình, sỉ vả mình, mạ lị mình, xúc não mình, tức là làm tổn thương mình giận, mình buồn. Ngoài hai trạng thái đó thì lúc người ta không chọc mình, lúc người ta không có ve vuốt mình, tâm của mình nó lạc vô cái trạng thái trống trải, cô liêu, cảm thấy rất là hoảng loạn. Đó là trường hợp rất là tự nhiên của tâm thức không tu. Thì đó là trạng thái bình thường trong đời sống của chúng ta như thế. Thế nhưng mà có tu tập rồi thì thưa các vị, trong trạng thái người ta xúc não mình bất an á, thì mình dùng cái năng lực tâm thức để quán chiếu những cái buồn, những cái giận nó đến và đi, chứ nó không hề ở lâu. Tôi không hề là buồn là giận. Tôi là năng lực chánh niệm để liễu tri, để nhận biết cái buồn giận đang đến đang đi. Tôi là cái nhìn để thấy buồn giận đến và đi. Đó gọi là như lý tác ý. Rồi mình cũng làm cái việc đó với trạng thái của cái tâm mình buồn, tâm mình giận, tâm mình bất an, thì gọi là như lý tác ý. Rồi trong cái trạng thái mà không có ai chọc giận, cũng không có ai ve vuốt, mình ở trong cái trạng thái tâm thức nó tĩnh tại, trung tính, nó an tường á, mình cũng dùng như lý tác ý, là dùng cái trạng thái chánh niệm để nhận biết tâm ta đang an trú trong trạng thái không buồn không vui, thì gọi đó là an trú trong xả thọ. Cái sự khác biệt của nó rất là tinh tế như vậy. Trong cái trạng thái buồn thì ta biết có buồn, trong trạng thái giận người ta biết có giận. Trong cái trạng thái tâm nó không có hai điều đó thì ta cũng nhận biết nó đang ở trong cái trạng thái trống rỗng tĩnh lặng. Đó là các vị như lý tác ý, nó là như vậy. Còn cái này là phi như lý tác ý, là để cho nó mặc tình đi vào buồn giận ghét thương ưu tư và phiền muộn. Còn trạng thái này thì ta làm chủ đời ta, ta hướng tâm ta về cái nẻo thiện lành, hướng tâm về con đường niết bàn. Hai cái sự vụ này nó khác nhau. Đó là chúng ta phân tích về chữ nghĩa và nội dung của nó. Và cái điều thứ tư kế tiếp, đó là có bao nhiêu cách để phát triển tâm xả, tức là những yếu tố để phát triển tâm xả. Có 5 cách. Thứ nhất, xả nhân. Cách thứ hai, xả cảnh. Cách thứ ba là phòng hộ. Cách thứ tư là thân cận. Và cách thứ năm đó là hướng tâm. Xả nhân có nghĩa là gì? Thưa các vị, là cái tác hại lớn nhất và làm phiền muộn của đời sống của chúng ta, đó là sự dính mắc. Dính mắc. Và dính mắc vào cái gì nhiều nhất? Dính mắc vào con người nhiều nhất. Và đời sống người ta, thưa các vị, dường như cái chuyện này là cái chuyện căn bản, cho nên họ đi lăn quanh là họ vướng mắc thôi. Thưa các vị, vướng mắc vào một đối tượng nó là vô tri vô giác á, thì cái sự vướng mắc của các vị gỡ nó dễ. Các vị vướng mắc vào một cái đối tượng mà nó hữu tri hữu giác, thế thì cái sự vướng mắc của nó đậm vô cùng và khó gỡ vô cùng. Chúng ta loại trừ những cái vướng mắc thô như nhân gian, tức là cái dạng ái nhiễm của nhân gian, thì chúng ta không cần bàn đến, cái đó hãy để cho người nhân thế. Và người tu chúng ta, thưa các vị, cũng không có loại trừ sự vướng mắc đâu. Các vị vướng mắc với những vị đó là đồng phạm hạnh của các vị. Và mình kiểm tra khi thấy tâm thức của mình nó rất là nặng nề, nó không thể xả ly người kia được, mình muốn chấp thủ người kia làm của riêng mình á, thì đó là một loại vướng mắc. Và tình trạng này nếu nó xảy ra thì vô vàn khó tu. Và lúc nào thì ta nhận diện ra những cái tình trạng vướng mắc như thế này? Mình thân với một người nào dù đó là người bạn đồng phạm hạnh. Thế nhưng mà thấy vắng họ thì lòng mình xao xuyến bất an, mình thấy thiếu thốn một cái gì, thấy lòng mình nó trống trải. Thế thì vướng mắc rồi đó. Nên tu tập cái hành xả đi. Bằng không thì càng ngày cái bệnh trạng này nó càng nặng thì chúng ta rất là khó tu, thưa các vị. Các vị đừng nghĩ là mình vướng mắc với đối tượng kia là một người khác phái. Không, người đồng phái cũng thế. Khi có tình trạng này phát sinh thì cái công phu của mình nó bị giảm ngay, nó không phát triển được. Ta thân với mọi người nhưng mà không bị ràng buộc với mọi người. Ta có thể thân với bất cứ một người nào, trải lòng ta ra, cư xử đẹp đẽ với mọi người. Nhưng mà khi các vị quay lưng lại thì các vị không còn nhớ gì đến người kia nữa cả. Sống hết tình hết nghĩa với mọi người nhưng mà cũng vô cùng bội bạc. Đúng, nó là như thế. Tại sao? Anh đối diện trước người, anh sống hết tình hết nghĩa, đem trái tim mình để xuống đất bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình. Thế nhưng mà phải rời trụ xứ này đi đến một cái nơi khác để tu tập thì ta quên hẳn, chừng như ta chưa từng sống ở nơi đây. Ta kết thân với một người bằng hữu khác, ta thân cận với một người khác, ta không buồn nhớ gì về cái người pháp hữu ta đã từng thân cận, đã từng yểm trợ ta. Cho nên người tu, thưa các vị, là một người, nếu gọi là người sống rất đạo nghĩa thì cũng rất là đạo nghĩa. Thế nhưng mà nếu người thực tu thì cũng đạo nghĩa nhưng mà cũng bội bạc nữa. Tại sao? Tại vì cái quan niệm đời thường á, là người ta phải dính mắt nhau, trăm năm gỡ không có ra, sống xa nhau nửa vòng trái đất thì phải gọi điện thoại từng ngày. Thế nhưng mà người tu thì không có tình trạng đó. Ta sống hết lòng với người. Thế nhưng mà khi Phật sự nó có một cái nhu cầu khác, mình phải đi sống ở một nơi khác, thì tức khắc ta phải sống với đời sống hiện tiền ngay nơi trung tâm tu học đó, với người bạn cùng đối diện với ta ngay chỗ đó, không vướng mắc là như thế. Hãy tập đời sống như thế này. Kỳ thực là người tu có điều kiện làm điều này. Các vị đã cố gắng bỏ hết người thân, đó là cha, là mẹ, là anh, là chị, là quê hương, là làng xóm, cắt ái từ thân, tức là cắt hết ân ái của nhân gian, luyện mình vào đời sống tu. Thì thưa các vị, nếu mình không làm được điều này thì mình làm cái chi? Vô lý, mình bỏ một cái ái nhiễm nhỏ, đó là gia đình, là mình vô trong đạo, mình là ái nhiễm nhiều hơn, gấp nhiều lần hơn, thế thì rất là vô lý. Mời cô. Có hai cách để mình lý giải vấn đề này. Cách thứ nhất á, là trong cái tiến trình tu, có khi tâm thức mình nó đến một cái giai đoạn chừng như nó hơi lãng quên vậy đó. Thế nhưng mà đừng có sợ, không hề có chuyện mất hết trí nhớ đâu. Nó đi ngang qua những cái tiến trình của sự tu tập, rồi nó sẽ có cái điều kiện nó phục hồi lại năng lực mẫn cảm của mình. Nó không phải là chuyện gì khó cả. Cái tiến trình nó đi ngang qua như thế, cái chu kỳ của sự tu có những lúc nó quên như vậy đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, kỳ thật là mình luôn an trú trong chánh niệm hiện tiền, cái sự nhận biết nó tỉnh sáng từng phút từng giây, cho nên nó không có làm cho hệ thần kinh của mình nó bị mờ tối. Và kỳ thật người ta tu tới già thì cái sự sáng suốt nhạy bén của ta vẫn còn, chứ không hề bị lẫn lộn hay là chìm trong hôn mê đâu. Chắc như vậy. Cho nên đừng sợ là xả rồi cái mình quên. Có thể tạm thời một cái giai đoạn của tâm thức nó đi vào trạng thái đó, nhưng mà mình điều chỉnh dần. Và nên nhớ nắm vững cái pháp môn, đó là chánh niệm hiện tiền. Mời năng lực chánh niệm soi sáng, để cho từng phút giây mình an trú trong cái sự nhận biết sáng tỏ, thì không có tình trạng chìm vô hôn mê. Và mình giải thích thêm cái phần xả nhân này. Thưa các vị, mình đã có gan rời đời sống gia đình, cắt hết ái liếng giữa nhân gian. Liếng là sống mình trong già lam. Và người hảo tâm xuất gia thì phát đại nguyện là một đời này liễu quyết xong chuyện tử sinh à. Chứ không có hứa là mình đi xoay vòng, sống rồi chết, chết rồi sống trong ba cõi sáu đường. Một đời này phải cắt đứt chuyện tử sinh. Phải như các vị A-la-hán ngày xưa chỉ vào tự thân mình nói là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Một đời này ta không trở lại nhân gian nữa. Nhất định là xả hình hài bốn đại rồi phải thê nhập niết bàn thôi. Đó là cái đại nguyện của người tu. Thế rồi mình luyện đời sống mình vô chùa. Cái mình vướng mắc cái này, vướng mắc cái kia thì vô cùng phi lý. Cho nên hãy gợi bản nguyện ban đầu của mình về để nhận diện là ta đang làm gì, ta muốn cái chi, ta muốn cái chi. Muốn vô chùa để có chút cơm ăn áo mặc ư? Muốn vô chùa để có chút tình pháp lữ bạn bè để ấm cúng cuộc đời ư? Thưa tất cả những cái đó đều phù du cả. Không vì lợi, không vì danh, không vì cơm ăn, không vì áo mặc, không vì tình cảm, mà vì đại sự sinh tử đến như trái đầu. Cho nên quyết một lòng tu, thế thì các vị xả ly được tất cả những cái đối tượng mà các vị đam mê chấp trước. Và nếu mình chưa xả được điều này thì thưa các vị, mình đi lanh quanh chơi cho vui thôi, chứ còn không có phát triển được đời sống tu. Cái này các vị nhìn lại trái tim của các vị thì biết là mình lạnh lùng hay là mình đối với thân tình gia đình mình vẫn bình thường, nhưng mà mình đang luyện đời sống mình quyết lòng làm cho được cái việc chính của đời sống mình. Kỳ thực cái thái độ lạnh lùng nó khác. Lạnh lùng là cái từ khác của vô cảm, không có xúc động, không cảm thấy thương tâm, không cảm thấy lòng bồi hồi trước những cái cảnh khổ của người, thì cái trạng thái đó là lạnh lùng và vô cảm. Còn đời sống tu của chúng ta nó không phải vô cảm, không phải lạnh lùng, mà vì lý tưởng lớn nhất của cuộc đời, thương vẫn thương, nhưng mà cái ái luyến nhân gian nó không có nghiêm trọng giống như người nhân thế. Con tôi mà nó lỡ nó không tu thì tôi cũng tu bình thường, chứ tôi không có đòi tự giận, không có cái chuyện vô duyên vô cớ như vậy, không có chuyện ngu mà ngu đến đổi như vậy. Tôi ngu vừa phải thôi chứ. Con mình không tu cái mình tự sát à? Chuyện của nó là chuyện của nó, thương hết lòng. Thế nhưng mà nhân duyên tu được hay không tu còn là chuyện của nó nữa chứ. Thương thì vẫn thương, nhưng mà không vì lý do người ta thương chết là ta tự giận theo, không có chuyện đó. Không vì lý do người ta thương không tu nữa là ta tự giận, không có chuyện đó. Thì gọi đó là không có vô cảm nhưng mà không dính mắc. Ý thứ nhất, các vị muốn nuôi dưỡng và muốn phát triển cái tâm xả này cho nó càng ngày càng hùng hậu, thì các vị lưu ý là cái yếu tố nuôi nó là xả nhân. Tức là những đối tượng đó là con người, là pháp lữ, là bằng hữu, thậm chí thầy của ta cũng thế nha. Thầy của ta cũng thế. Mình không phải luyện mình đi vô nhà chùa rồi mình dính mắc với ông thầy. Ông thầy của mình dù giỏi mấy là thầy chứ không phải là ta. Ta là ta, ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta, chứ không có thầy nào chịu trách nhiệm về ta cả. Và không ai bồng các vị bỏ lên thiên đường cả, cũng không ai làm các vị hết tật bệnh cả. Mình hay nhập nhằng, mình nghĩ thầy mình là mình lấy hào quang của thầy để tự hào về đời sống của mình rất là vô duyên. Cho nên không những bằng hữu, pháp hữu, vân vân, người thân và thậm chí thầy của chúng ta, thưa các vị cũng thế. Hãy sống thênh thang như mây trời, không có gì buộc ràng nó được. Nói như thế không phải là người tu chúng ta là bội bạc và vô ơn. Thưa, ơn thì vẫn mang, nhưng mà đời sống tôi thở bằng lỗ mũi tôi, chứ tôi không phải thở bằng lỗ mũi của thầy được. Nó rất là khác. Cái thứ hai là xả cảnh. Cái này nó rất là nhẹ, thưa các vị. Những cái cảnh mà làm chúng ta luyến ái, làm chúng ta dính mắc, làm chúng ta suy nghĩ nhiều, vân vân. Có khi nó trở ngại cho con đường tiến bộ của tâm thức vô cùng. Cho nên đối với những cái nơi chốn nào mà các vị cảm thấy nó vô cùng dính mắc thì các vị phải xả ly. Điều thứ ba là phòng hộ. Phòng hộ là gì? Thưa đại chúng, là mắt tai mũi lưỡi ta nó có cái xu hướng là hướng về cái nơi mà nó ưa thích. Và cái điều này không ai thông minh bằng chính tự thân ta cả. Ví dụ như ta biết cái món này là cái món ta rất là thích, thế thì mình phải phòng hộ. Từ cái chuyện ưa thích mình tìm cách gần gũi, từ cái chuyện gần gũi mình dính mắc, nó không phải là một bước xa lắm đâu. Cho nên khi mình biết tâm mình nó đi về cái hướng dính mắc như vậy, nó có khả năng làm cho giảm đi cái năng lực tu tập của mình, thì mình ngăn nó ngay từ bây giờ. Mình tránh tiếp xúc, ngăn mắt của mình tiếp xúc, ngăn cái khả năng tiếp xúc của mình nói năng, tạo cái sự cảm thông với người, với cảnh vân vân, gọi nó là phòng hộ. Và phòng hộ với mắt, phòng hộ với tai. Và cái điều này thưa các vị giữ được cái điều phòng hộ từ xa, thế thì nó sẽ giúp cho mình phát triển đời sống tu rất là dễ dàng. Bằng mình không khéo phòng hộ để cho cái sự việc nó phát sinh, để cho những cái tâm thức tràn đầy ái nhiễm, phiền muộn, bất an, ưu tư, thì thưa các vị, chừng đó mình trị liệu nó rất là chậm, nó hao tốn năng lượng vô cùng, có khi nó mất thì giờ nhiều năm mới hồi phục được. Tất nhiên là cái chuyện phòng hộ này không phải phòng hộ đơn thuần cái mặt dính mắc của đời sống thôi. Phòng hộ cái chi nữa? Này sân, này đam mê, này phiền muộn, này bất an, này sao động, làm tán loạn tâm thức, không chú tâm được, không tu tập được, thì chúng ta có quyền phòng hộ. Kỳ thực là người tu chúng ta, thưa các vị mà quen với cái môi trường tu tập rồi, rồi các vị thử về gia đình sống chừng 5 ngày, các vị thấy nó có cái gì nó nặng trĩu, nó có cái gì nó trì cái năng lực tu của chúng ta lại. Và tôi ngạc nhiên là sao mấy thầy có khả năng về nhà sống được lâu, tôi cũng hơi ngạc nhiên ạ. Đời tu của tôi, thưa các vị, tôi chưa bao giờ về nhà sống an ổn được ở nhà 3 ngày. Về thăm thôi rồi đi à. Một ngày là nhiều lắm rồi. Sau 75 tôi về nhà, gọi là về nhà nhưng mà kỳ thực tôi về trên đất của bố tôi hồi xưa, nơi cái vùng hẻo lánh rất là xa, cắt một cái thất bằng lá thôi, ở yên thôi chứ. Và chưa bao giờ thăm nhà quá một ngày hết. Và tôi nghe các thầy các cô về nhà ở 5 ngày 10 ngày tôi rất là kinh ngạc. Sao có khả năng sống như vậy được hay? Trong khi đó thì thưa các vị, đi thăm một nhà cư sĩ tôi cũng cảm thấy nó rất là ngột ngạt. Ở chùa chết thì sống gì, tôi ở chùa thôi à. Và kỳ thực người tu chúng ta phải như thế thôi. Các vị hình dung thế này, pháp chế của Như Lai chế định các vị đâu có quyền nằm ngủ với một ai cùng một giường. Và một đời tu phải ngủ một mình thôi, ngồi một mình thôi, tu một mình thôi, thiền tọa công phu một mình thôi. Thế thì không có cái chuyện là chúng ta chung đụng với bất cứ một người nào hết. Độc thân từ bên trong tâm thức cho tới đời sống cạn bên ngoài, cho tới cái nơi chốn các vị cư trú cũng phải độc thân như vậy. Cũng phải độc hành độc bộ như vậy. Độc cư thiền tịnh, bốn cái từ này nó rất là hay mà chúng ta phải thuộc nằm lòng ạ. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên là tại sao người ta có thể rủ nhau chuyện vài ba huynh đệ, người ta cất cái thất ở chung tu được. Cái điều này cũng hơi ngạc nhiên. Chỉ có hai điều cho phép thôi. Một là anh độc cư thiền tịnh một mình trong một am tranh giữa núi rừng ngao hút để công phu, hoặc là đục một cái hang trên Hy Mã Lạp Sơn để tu đúng pháp chế của Phật. Thứ hai, anh luyện anh sống giữa Già Lam 100 người, 1000 người thì nó hợp lý. Tại sao? Thưa các vị, là giữa cộng đồng tăng chúng đông như thế này, ta trộn lẫn đời sống của ta trong đó, nó rất là đành đàng, nó cộng đồng lớn nhưng mà nó rất là cá nhân. Còn các vị mà sống với một hoặc hai người thì nó không có cái nghĩa là một cộng đồng lớn đâu. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mình mà lỡ mất lòng với người bạn này thì thưa các vị, nó ngột ngạt vô cùng. Tại vì chùa không ai hết, chỉ có vài ba huynh đệ thôi, đụng mặt nhau nó rất là khó. Và các vị trốn đi đâu? Còn ở chung trong một tập thể 100 người thì tôi không ưa ông này thì tôi gặp nhiều ông khác. Thế thôi. Cho nên một là một mình, hai là ở giữa lòng đại chúng 100 người. Chứ không có cái chuyện là hai người huynh đệ dẫn nhau đi cắt thất tu. Không có chuyện đó. Nó rất là khó trong cái vấn đề tâm lý của chúng ta và công phu tu tập của chúng ta. Thế cho nên cái điều thứ ba thưa các vị, cái khả năng nuôi dưỡng xả tâm của các vị là sự phòng hộ. Phòng hộ đối với mắt, phòng hộ đối với tai, và phòng hộ đối với những cái tâm hành như là buồn, là giận. Ví dụ như cái hoàn cảnh kia nó làm giảm đi cái năng lực tu chúng ta thì chúng ta nên khéo loại trừ, nên khéo xa lắm để phòng hộ. Có những trường hợp mà chúng ta khéo một tí thì chúng ta đỡ mất công vô cùng. Bằng không thì mình luyện đời mình trong những cái điều kiện vậy thì nó làm cản trở là một, giảm thiểu năng lực tu mình là hai. Người ta kéo lửa mất vài tiếng đồng hồ mới bật lên được một ngọn lửa sáng. Thế nhưng mà dừng lại chừng 30 giây thôi thì cái năng lực kéo lửa 2 tiếng đồng hồ kia không còn nữa. Cái thanh gỗ nó nguội đi thì không có cái cách gì làm cho thanh gỗ nó cháy được hết. Hay là gà ấp trứng. Thưa các vị, không có con gà nào nó ấp trứng 10 ngày rồi nó nghỉ hè vài ba tiếng đồng hồ nó đi chơi rồi nó ấp lại mà cái trứng gà kia nở được hết. Nó hư cái trứng gà mất. Thế cho nên cái khả năng phòng hộ này rất là quan trọng. Mình khéo phòng hộ thì mình nuôi dưỡng được cái năng lực tu, nó bền bỉ, nó được duy trì, nó kéo dài và còn thành đạt được cái đời sống tu. Mà không khéo thì chỉ cần một vài ngày các vị không có năng lực phòng hộ thì nó mất luôn cả cái năng lực tu của mình trong quá khứ, có khi kéo dài nhiều năm. Rất là cẩn trọng khi nhìn về vấn đề này. Điều thứ tư là thân cận. Thưa các vị, trong những cái pháp chế như Lai dạy đó là thân cận thiện hữu hay là thân cận thiện tri thức. Hai cái từ này có khi mình không có phân định được. Thiện hữu nó mang một cái nội hàm, đó là những người bạn lành, những người có thể nuôi dưỡng được năng lực bồ đề tâm của ta. Có thể đó là những vị thầy giáo thọ, có thể đó là những vị huynh đệ, cũng có thể đó là những vị ngoại hộ thiện tri thức, tức là những vị cư sĩ có nhiệt tình, có tâm đạo. Họ có thể đóng góp và nuôi dưỡng đời sống tu của ta. Nhưng mà thưa các vị, có khi cũng rất là hiếm. Cư sĩ trong quá khứ cái năng lực tu của họ rất là giỏi. Thế nhưng mà cư sĩ trong hiện tại thì thưa các vị, có khi chúng ta kiếm không phải dễ. Đa phần cái nhu yếu của họ đó là mai chay lễ lạc, đình đám lễ hội. Và cái trường hợp này tôi đã gặp rất là nhiều lần thưa các vị. Người ta mời mình đến để trang trí cho một cái đám ma của họ, cho có một ông thầy tụng kinh cho ấm cúng. Bằng không á thì thấy chừng như nó rất là lạnh lẽo. Cho nên vô hình trung mình trở thành một cái món đồ trang trí cho một cái đám ma mà thôi. Người ta mời mình đứng đó, rồi người ta đọc văn tế, người ta đọc tiểu sử, rồi người ta phát biểu ý kiến hết hội đoàn này tới hội đoàn kia, tha hồ đó mà mình đứng đó mình nghe thôi. Có khi ông bà của người ta không là cái chi cả, thế nhưng mà họ suy tôn, họ đánh bóng, họ thổi phồng lên trong cái ngày lễ lược để cho thiên hạ nghe, khoe mẽ về đời sống gia đình, về giọng tộc của người ta. Cho nên chúng ta cẩn trọng. Thân cận những người thiện hữu đó là những người nuôi dưỡng đời sống mình cho nó trưởng thành từng ngày trên cái con đường tu tập, gọi là thân cận thiện hữu. Hãy loại trừ bớt những cái linh tinh. Kỳ thật là người tu chúng ta không cần tiền, không cần danh, càng không cần tình á. Tại vì sao? Rõ ràng là thưa các vị, mình lừng lững, mình đi tu thế này là mình đã cắt hết những cái dây mơ rễ má tình cảm của nhân gian. Mình cũng không cần cái sự ái luyến của bất cứ ai. Cho nên tình cũng cắt, tiền cũng cắt, danh cũng cắt. Thế thì các vị cần cái chi mà lệ thuộc ai? Các vị sống hiên ngang, ăn một ngày bao nhiêu lắm, mặc một cái áo thưa các vị 3 năm còn chưa rách. Thế thì ta cần cái chi? Cho nên hãy cẩn trọng, đừng có lạc vào nhân thế. Đừng có bị những chút lợi, chút danh mà nó bào mòn đi cái năng lực Bồ Đề Tâm của chúng ta. Cho nên hãy tuyển chọn thật là thiện hữu, tri thức thì ta thân cận. Bằng không thì thưa các vị nên cắt hết những cái giao tình không cần thiết. Người ta hay tự hào là tôi là người giao du rất là rộng, biết rất là nhiều người. Này là ông to, này là bà lớn. Và thưa các vị, tất cả những cái thứ phù du đó nó không có lợi ích trên đường tu. Mình đừng nghĩ rằng không ai biết đến mình thì mình chết. Thưa các vị, không ai biết đến mình, không ai quý trọng mình, đó là điều kiện tuyệt vời để tu. Đó là cái tầng cạn, hãy chọn thiện hữu để gần gũi, để nuôi dưỡng mình. Thứ hai, thiện tri thức. Thiện tri thức là gì? Thiện tri thức đó là những người mắt đạo đã sáng. Nếu họ chưa phải là những người chứng được những thánh quả, tối thiểu họ cũng là những bậc đạo hạnh là một, thấu đạt được cái tiến trình tu tập là hai, họ có thể hướng dẫn mình tu tập được là ba, gọi là thiện tri thức. Ngày xưa cái từ thiện tri thức này người ta dùng chỉ cho những vị thiền sư đã sáng được đạo, thấu được tâm, chứng nghiệm được những tầng thiền, được gọi là thiện tri thức. Chứ mình đừng tưởng thiện tri thức đó là các vị y chỉ sư của mình là thiện tri thức. Thưa chưa, còn là hạng phàm phu giống như nhau thôi. Đạt được cái chữ thiện tri thức có nghĩa là những vị thiền sư sáng mắt, nó có cái nội hàm như vậy. Điều thứ năm, yếu tố cuối cùng để nuôi dưỡng cái tâm xá của các vị, đó là hướng tâm về. Hướng tâm thế nào? Chưa hề có một cái yếu tố gì mà nó không do cái lực tác động của tâm thức mà hình thành cả. Chưa hề có cái gì không nhân không duyên mà hình thành. Chưa có một cái hạt giống nào mà không nhờ cái điều kiện đất, nước, hơi ẩm, ánh nắng mặt trời và sự chăm sóc của con người mà nó lên cây cả. Thế thì chuyện tu cũng thế, thưa các vị. Mình muốn làm cho cái năng lực thất giác chi này nó hùng tráng, nó dâng lên, nó đủ mạnh. Thế thì những yếu tố cần thiết để nuôi đó là cái sự hướng tâm của các vị. Hướng tâm đầu tiên là hướng tâm về con đường giải thoát. Và nó có ngàn vạn cách để các vị khởi phát tâm. Hướng tâm học chánh pháp, hướng tâm chứng quả giải thoát để độ người. Hướng tâm gần nhất là tôi hướng tâm làm một vị giáo thọ giỏi. Đó là một loại hướng tâm để nuôi dưỡng mình. Nếu mà không có ý lực như thế, cuộc đời mình mà không có định hướng được thì thưa các vị, mình là chiếc thuyền bồng bềnh trôi theo nước mà thôi. Cho nên vận dụng ý chí hướng tâm mình về cái nẻo thiện lành, đó là mức độ cạn. Hướng tâm mình để chứng nghiệm quả giải thoát là hai. Và nếu người tu mình không có làm khởi phát nơi trái tim của mình những điều này thì thưa các vị, cuộc đời mình nó phất phơ qua ngày thôi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, rồi cuối cùng thì mình chìm vô cõi vô thường hồi nào không hay. Và cái điều này thưa các vị, mình phải tự giũa mài năng lực ý chí của mình từng ngày. Và cái điều đặc biệt là khi người ta có ý lực và tâm của người ta đủ mạnh á, thì thưa các vị, họ vượt ngang qua ngàn vạn điều khó khăn, thậm chí tật bệnh nơi thân của người ta. Và người ta có một ý chí rất là mạnh là thân tôi không được bệnh, thậm chí là tuổi thọ họ sắp chấm dứt. Thế nhưng họ quyết lòng là tôi không thể chết được. thì họ cũng sẽ không chết đó. Họ vượt ngang qua những cái khó khăn. Ý lực của ta, thưa các vị, nó rất là mạnh chứ không phải là bình thường. Có điều mình chưa có tận dụng được, mình chưa sử dụng hết cái nguồn năng lượng của ý chí mình. Cho nên hướng tâm là một loại ý chí, nó đẩy đời sống mình lên cao. Và đây là năm yếu tố nó nuôi dưỡng được, nó làm cho chúng ta phát triển được tâm xã. Thưa đại chúng, đây là cái phần A nha. Chúng ta học mất hết 3-4 buổi học, chỉ nói được cái phần A của vấn đề. Phần A là chúng ta nói cái chi? Trình tự thế gian chi, đúng rồi đó. Mấy khi á, học vô một phần thì mình đều ghi cái nội dung tốt yếu ở phần đầu. Vì như lần này mình không có ghi nội dung. Nội dung của phần thứ tư này nó gồm có mấy điểm như thế này. Có phần A, phần B, phần C. Phần A đó là trình tự thất giác chi. Phần B đó là cái sự liên hệ giữa giác chi và các pháp hành. Thì mình đi tới phần B. Kỳ thực là mình chia ra từng vấn đề để cho các vị đi vô cái chiều sâu. Chứ mà đúng ra thì khi nói đến trình tự là chúng ta đã giải thích về pháp hành ở trong đây rồi, phải không? Thế nhưng mà mình muốn dẫn các vị đi vòng quanh cho nó vui á mà. Liên hệ đến kinh văn A Hàm. Lâu nay người ta ôm cái cuốn tập A Hàm xuống rồi ôm về, nó có làm ăn gì đâu. Bữa nay mới đi vô thử rồi. Trong cái tập A Hàm cuốn thứ hai, bài kinh thứ 707 rất là hay. Và nguyên một dọc từ 705 cho tới 70 mấy đó, tức là cả khoảng chừng 10 bài kinh đó, Đức Thế Tôn chỉ dạy về thất giác chi thôi. Và mình đọc một đoạn cho các vị nghe. Bài kinh 707 này. Lúc bây giờ Thế Tôn ở Sáp Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn ông Cấp Cô Độc. Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: Này các thầy, có 5 loại chướng ngại, 5 loại ngăn che làm phiền não nơi tâm, có thể làm suy kém trí huệ, làm chướng ngại trí tuệ, làm cho trí tuệ chẳng có thể sáng được, chẳng có năng lực chánh giác được, và cũng chẳng đưa đến niết bàn. Thế nào là 5? Đó là tham, sân, thị miên, trạo hối và nghi. 5 món này ngăn che làm cho phiền não nơi tâm sinh khởi, khiến cho trí tuệ suy kém, chướng ngại, chẳng minh, chẳng chánh giác, chẳng chuyển đến niết bàn. Mình tóm yếu cái đoạn này là giải thích cho các vị nghe. 5 món ngăn che gồm có tham nè, tham dục nè, sân nè, sân nhế nè, thùy miên nè, trạo hối nè, nghi nè. Nó tạo nên cái tác dụng, điều thứ nhất là gây phiền não. Tác dụng thứ hai của nó là làm cho trí tuệ suy kém. Điều thứ ba đó là làm trở ngại đạo, làm tối tâm. Và không hướng đến niết bàn được. Và Thế Tôn liệt kê ra một loạt như thế này. Và Thế Tôn có một cái kết luận là chỉ cần thực tập thất giác chi, thực tập hay là quán, thì sẽ làm được một điều rất là dễ dàng, đó là mang lại cái sự an lạc cho anh. Do gì thất giác chi loại trừ được phiền não. Mang lại cái điều thứ hai đó là làm cho năng lực trí tuệ của anh sung mãn. Mang lại cái yếu tố thứ ba đó là mở rộng con đường niết bàn hên thang để anh đi. Yếu tố thứ tư đó là làm cái năng lực chánh trí của anh nó bừng sáng. Và yếu tố thứ năm đó là thành đạt niết bàn, chỉ cần thất giác chi thôi. Đó là mình tóm yếu một lọt rất là nhiều bài kinh ở trong đây. Thế nhưng mà có một bài kinh trong đây, Đức Thế Tôn dùng một cái ví dụ rất hay, nói về năm cái. Năm cái là năm món ngăn che nha. Cái chữ cái tiếng Hán nó không có nghĩa là chữ cái của tiếng Việt chúng ta. Ngũ cái tức là năm thứ ngăn che: tham dục, sân si, u tối do mình chìm ở trong hôn mê. Cái chữ thùy miên này có nghĩa là chìm trong hôn mê, chìm trong mê mờ, chứ nó không có nghĩa là ngủ bình thường. Bình thường cơ thể chúng ta có một cái nhu cầu ngủ vô tội vạ, nó không phải là cái tội gì cả. Mình đừng nghĩ thùy miên nó giản dị là ngủ không, rồi mình thức căng con mắt ra không có ngủ thì nó cũng sai. Và trạo cử có nghĩa là thân trạo cử, tâm trạo cử và miệng trạo cử. Thân trạo cử là gì? Thân nhúc nha nhúc nhích, ngồi không yên, ngồi phải nhịp chân, rồi không nhịp chân thì cũng gõ gõ trên bàn vậy. Đó là thiếu cái tình trạng chánh niệm, cho nên thân của mình nó lay động thôi chứ chẳng có chi lạ. Và thưa các vị, cái trạo cử này mình tưởng nó là thường, nhưng mà kỳ thực nó không có phải là giản dị. Đức Phật có một pháp chế dạy về quy nghi của chư tăng thôi, là các vị thực tập, các vị đủ làm cho đời sống các vị giảm đi cái năng lực trạo cử 90%. Thế Tôn không cho phép chúng ta đi khòm đầu vậy nghe. Ngồi phải thẳng, đi phải đoan trang, phải thẳng thớm. Đi đứng ngồi nằm, thưa các vị, thân các vị đều an trú trong trạng thái chánh niệm, đoan trang, tỉnh tại, an tường. Dùng một loạt từ để cho cô hộ nghiên cổ dịch. Và cái điều kỳ lạ là thân như thế nào thì tâm như thế ấy. Thân của anh mà lăng xăng, mà trạo cử, mà co rút, mà sợ sợ thì tâm của anh nó cũng ở trong cái trạng thái đó. Và tâm của anh mà nó ở trong trạng thái là lăng xăng, bất an, phù động, thế thì miệng của anh sẽ không có chịu dừng đâu. Mình luôn kiếm được cái chuyện để nói. Và khi nào các vị ngồi với một người bằng hữu của mình mà không buồn nói chi cả, bạn im như thóc, vài tiếng đồng hồ trôi qua cũng không buồn nói tiếng nào, thế thì người đó tâm yên bình tĩnh lặng. Còn chúng ta mà ngồi với một người không nói, cảm thấy nó ngột ngạt, khó chịu, phải kiếm cái gì để nói rồi. Thông thường người ta làm hòa với nhau bằng những câu chuyện đó. Họ đến với nhau, họ phải kiếm những câu chuyện để làm hòa cho nhau. Làm hòa cho nhau những chuyện thị phi. Và thưa các vị là pháp chế Thế Tôn dạy là đi đứng đoan trang, nói năng chừng mực, và nói như thánh, im như thánh. Để làm gì? Cắt những cái thứ này. Những cái thứ lăng xăng, phù động, bất an nó không cần thiết. Cho nên ngay quy nghi người tu đã cắt được những phần này. Thế nhưng mình trở lại cái điều trong kinh văn nói, một cái ví dụ rất là hay mình kể ra đây thôi. Thế Tôn nói giống như những hạt giống rất nhỏ gieo xuống đất, thấy chừng như nó vô tội vạ, nó không có là chi cả, nó mọc lên mong manh lắm. Thế nhưng mà đâu biết rằng sau nhiều năm, hoặc là với thời gian nuôi, nó trở thành những loại cổ thụ rất là to, không có cách gì bứng đi được cả, không cách gì đào gốc được cả. Và thưa đại chúng, hiện thực nhất là năm xưa tôi đã từng quan sát những cái hạt thông thôi. Các vị hình dung cái hạt cây thông á, nó nhỏ vô cùng. Người ta lấy hạt của nó lúc nó còn ở trên cây á, người ta cắt những cái trái thông xuống, người ta phơi trong đệm, hạt của nó như hạt cám vậy đó, nó mong manh như vậy. Và nó rớt ở trong những đám tranh, đầu tiên nó lên nó như một cọng tranh, nó không khác gì cả. Nó mảnh mai, nó yếu ớt, nó ngã qua ngã về. Và khi nó leo lên tới khỏi được cây tranh rồi thì nó bắt đầu, nó biểu hiện sức sống của cây đại thọ. Nó lớn lên và nó quy vũ đến nỗi là nó sống 50 năm, 70 năm, 100 năm. Và khi nó có mặt lên trời cao rồi thì tất cả những cái cây tranh phía dưới đều chết hết. Không có một cái cọng tranh nào mọc được ở trong gốc cây thông hết. Tại vì cái chất dầu trong lá thông nó giết hết tất cả loài cỏ xung quanh. Thì Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ đó để nói những anh chàng này nè, tham dục nè, hờn giận nè, mê mờ chìm trong cái sự lãng quên nè, và thân nó lay động trạo cử nè, và ý niệm nghi ngờ nó sinh khởi trong ta, thưa các vị, nó mong manh lắm, nó không có nghĩa gì cả khi nó mới chớm. Thế nhưng mà nó sẽ tàn phá chúng ta, gần đó là nó gây phiền não, xa đó là nó trở ngại con đường tu tập thánh đạo, nó giảm thiểu năng lực trí tuệ, và nó cắt đứt con đường niết bàn của chúng ta, không thể chứng nghiệm được niết bàn. Cái tác hại của năm cái anh chàng này nó là như thế. Thế nhưng Đức Thế Tôn kết luận những bài kinh phía sau của cuốn tập A Hàm này chừng khoảng mười mấy hai mươi bài, anh chỉ cần thực tập thất giác chi thôi thì đem lại cái năng lực vô cùng là màu nhiệm kỳ vĩ, dẹp trừ tất cả những cái loại ngăn che này, hướng anh đến niết bàn. Tức là chỉ bằng niệm, tập pháp, tinh tấn, hỷ, định, xả, có thiếu không? Chỉ cần thực tập một trong thất giác chi thôi, thưa các vị, thì có thể làm cho phiền não bị loại trừ, không có cơ hội sinh trưởng, làm cho trí tuệ phát sinh, làm thông thoáng con đường chứng nghiệm được đạo, và làm cho tâm thức anh bừng sáng, an trú trong chánh trí hiện tiền, và làm cho anh chứng nghiệm niết bàn bằng con đường thất giác chi thôi. Đây là điều thứ nhất. Kinh Văn A Hàm, một vài bài kinh liên hệ để cho thấy cái tính năng rất là quan trọng của thất giác chi. Nó là những yếu tố làm nên con đường niết bàn của chúng ta. Chắc nghĩ được rồi. Học nhiều quá, quý vị ngủ lên ngủ xuống mất công. Tất nhiên là còn một phần liên hệ nữa từ Kinh Văn A Hàm, mình gợi ý là lại các vị về suy nghĩ nha. Kinh Văn Đại Thừa. Và ý thứ ba nữa là thiền đông độ. Chúng ta sẽ đi ngang qua những phần này để quy chiếu vào cái pháp tu thất giác chi, nó liên hệ đến Kinh Văn A Hàm, Kinh Văn Đại Thừa, thiền đông độ. Thế nhưng mà ghi gợi ý thôi, là chúng ta sẽ làm việc lại cái phần đó vào buổi học tới. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Cô hộ nghe cô dịch dùm. Cái tiến trình của thất giác chi á, nếu quý vị lưu ý á, thì đầu tiên nó niệm phải không? Thứ hai là gì? Tập pháp nè. Thứ ba là tinh tấn nè. Thứ tư là hỷ. Thứ năm là kinh an. Thứ sáu là định. Thứ bảy là xả. Đây là cái tiến trình nó tuần tự. Nếu anh có niệm á, nếu mà anh có một cái đề mục để tu á, thì cái điều tất nhiên đó là cái sự chú tâm vào đề mục nó phải phát sinh thôi, gọi là tập pháp. Có chú tâm vào cái đề mục thì có tập pháp. Một cái ví dụ gần nhất là ví dụ như mình đang niệm hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Khi cái sự nhận biết nó có mặt là có niệm. Và khi anh theo dõi sự nhận biết đó, nó không có buông lơi, không có để tâm mình chạy đi cái chỗ khác, chỉ gắn cái sự nhận biết nó thuần vào trong một trạng thái thở vào thở ra thôi, thì gọi là có tập pháp. Và cái năng lực niệm của mình, năng lực nhận biết hơi thở vào ra mà nó kéo dài, nó liên tục, nó bền bỉ, nó không có rời cái đề mục niệm hơi thở, thì trong đó anh có cái năng lực tinh tấn rồi. Nếu không tinh tấn thì không làm được vậy, nó không kéo dài được. Nhớ hơi thở chừng chút cái nó quên mất rồi. Cho nên cần yếu tố tinh tấn để có thể duy trì được cái sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Và khi mình làm được ba điều này thì cái niềm vui của sự tu tập nó phát sinh thôi, tức là có hỷ. Thế nhưng mà niềm vui này thực tập lâu bền để nó đi vào chiều sâu, thì cái hỷ này có nghĩa là dần dần nó đến cái trạng thái của khinh an. Tức là cái niềm vui nó không còn bồn chồn, sao động, hưng phấn nữa, mà nó lắng xuống, nó dịu xuống, nó yên xuống, nó tĩnh tại xuống, thì đến cái trạng thái của khinh an. Tức là cái sự thư giãn rất là cần thiết. Và cái chuyện này nó phải phát triển như vậy thôi à. Cái niềm vui mới đầu, tôi ví dụ thôi, cái niềm vui mới đầu khi anh trúng số á, thì nó làm cho anh xôn xao, hưng phấn. Thế nhưng mà sau đó một ngày thì cái niềm vui của trúng số mấy triệu đó nó dịu xuống, bắt đầu ta tính toán là phải sử dụng tiền này để làm cái chi, phải mua bán, phải mua bất động sản, phải mua nhà, mua cửa, vân vân, phải cho ai, phải gửi ngân hàng, vân vân. Nó dịu xuống cách tự nhiên. Thì niềm vui sự tu tập đi ngang qua hỷ nó cũng như thế. Cái tiến trình từ hỷ nó sẽ tới khinh an. Và cái yếu tố xả này nó có mặt để nó điều chỉnh cái hỷ này mau mau có mặt cái trạng thái khinh an. Tức là nó điều chỉnh cái hỷ cho mau dịu xuống, đừng có bộc phát, để đạt trạng thái khinh an thôi. Và yếu tố xả này nó cũng điều chỉnh được ngay cái định của anh, làm cho cái định này nó có cái niềm vui của hỷ, nó có cái niềm vui của chánh niệm đi vô, rồi nó có trạng thái an tĩnh của tâm. Thế thôi, chắc đủ dễ hiểu. Tu tới đó chưa? Chưa hả? Nghe thì biết tiến trình đó là như vậy, nhưng mà chưa đạt được trạng thái chi cả. Tiến trình tu nó phải như vậy. Có hỏi gì nữa không? Rồi. Xả nó không, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng để ta điều chỉnh, để cho nó cân bằng trạng thái tâm ta lúc tu. Rồi đến cái chiều sâu hơn, thưa các vị, mình chứng đắc những tầng thiền á, mình cũng phải xả nữa. Tại vì nếu anh không xả tầng thiền này thì anh không thể đi vào chiều sâu của tầng thiền kia được. Cái ví dụ thế này, anh leo lên cầu thang á, anh leo lên nấc thang này, anh không thể giữ nấc thang đó hoài được. Anh phải bỏ nấc thang đó, anh mới bước lên nấc thứ hai. Anh bỏ nấc thứ hai, anh bước lên nấc thứ ba. Xả nó là như vậy. Có hai ý nghĩa. Một đó là nó làm cho cân bằng thân tâm, cân bằng trong pháp môn tu để hành trì. Ý nghĩa thứ hai đó là nó xả ly những cái tầng chứng đắc để có thể vươn lên cao hơn. Nó có nghĩa như vậy. Anh không xả ly cái tuổi trẻ của anh thì anh không trở thành người thanh niên. Anh không bỏ cái tuổi thanh niên thì anh không trở thành ông già. Anh không bỏ cái lớp tiểu học thì anh không thể đi vô trung học. Anh không rời ghế nhà trường ở trung học thì anh không thể lên đại học được. Rồi anh không thể rời cái môi trường đại học thì anh không thể đi làm được, kiếm tiền được, để nuôi sống đời sống anh được. Thế thôi. Đó là chiều sâu của xã nó có cái hàm ý như vậy. Phải bỏ, phải xả ly từng phần vậy, để chứng đắc những cái tầng thiền sâu hơn, thành đạt con đường niết bàn.